Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251. Chương 1251. Tình hình chiến đấu chuyển biến. Tin tức này truyền đến Thông Thiên Tháp sau đó, biết nội tình các cao tầng lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung. Trong đó kia một bộ phận nguyên bản đối Bạch Vũ Triết không có hảo cảm gì lập tức cũng đổi mới rất nhiều, mà Bạch Vũ Triết nghe được tin tức này sau đó cũng chỉ là cười trừ. Loại chuyện này kỳ thật cũng không thể nói rõ hắn thần cơ diệu toán cái gì. Đây vốn chính là một loại khả năng, hiện tại chẳng qua là bởi vì hắn phòng bị, trùng hợp gặp gỡ, hơn nữa còn làm cho đối phương ăn thiệt thòi lớn mà thôi. Trận pháp gia cố y nguyên còn tại tiếp tục, những ngày này xuống tới, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc thỉnh thoảng liền sẽ phát ra từng tiếng cảm thán. Bạch Vũ Triết trận pháp thực tế quá thâm ảo, tuyệt đại số đều là xuất từ Diễn Thiên trận pháp tập. Về phần Man Văn, Bạch Vũ Triết tự nhiên không dám làm loạn. Đối với Man Văn, kỳ thật trình độ của hắn vẫn là rất nhàn nhã, lại có thiên phú, đó cũng là cần dùng thời gian đi tích lũy, cần tốn thời gian đi lĩnh hội. Mặc dù trước đó sáng tạo có thể khám phá ẩn thân trận bàn trí tuệ chi quang lúc, đã sơ bộ tìm được đem Man Văn kết hợp gần trận pháp bên trong một số mạch suy nghĩ. Bất quá hắn nhưng không có thời gian đi nghiên cứu, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Thông Thiên Tháp trận pháp gia cố. Thăng cấp sau đó lại nói, Thông Thiên Tháp cường giả nhanh chóng đi đường, rốt cục tại hơn một tháng sau đó đuổi tới Hỏa Vân Tông. Trên đường đi cũng không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nếu như là Bạch Vũ Triết Tiểu Hỏa Long, kia hai tháng có thể hay không đến Hỏa Vân Tông đều không nhất định. Các đại tông môn tề tụ Hỏa Vân Tông, cũng may mắn Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận xác thực đủ mạnh, cho nên hơn một tháng qua còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng là tử thương y nguyên so sánh nghiêm trọng, bây giờ có Thông Thiên Tháp cường giả như vậy đầu nhập chiến cuộc, thậm chí ngay cả Gia Cát Phi Vân đều tự mình xuất thủ, lập tức liền cho các đại tông môn người đánh vào một châm thuốc trợ tim. Sĩ khí tăng vọt, có thể khác bọn hắn không nghĩ tới thời điểm, tà giáo võ giả trước đó căn bản cũng không có thể hiện ra tất cả lực lượng đến. Chiến cuộc y nguyên 10 phần không rõ ràng, mà Thông Thiên Tháp bên này, tình huống cùng chính Bạch Vũ Triết dự đoán không sai biệt lắm. Chừng một tháng, Thông Thiên Tháp đại trận cơ sở nhất địa phương đều đã sửa chữa, gia cố, lúc này cho dù là tà giáo võ giả dẫn đầu một đoàn cường giả giết tới, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối có thể đối phó được. Từ Hỏa Vân Tông truyền về tin tức, y nguyên vẫn là để Thông Thiên Tháp các cao tầng động dung. Bọn hắn không nghĩ tới, tà giáo võ giả tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy năm, lại có thể phát triển đến cường đại như thế. Tại mai phục đánh lén không thành ngược lại tổn thất nặng nề tình huống phía dưới, tăng thêm Thông Thiên Tháp chi viện cường đại như thế lực lượng, còn có thể hơi chiếm thượng phong, biểu hiện này ra thực lực, thực tế là so với một lần trước chính tà đại chiến bên trong cường đại nhiều lắm. Vũ Triết, hiện tại tình hình chiến đấu cũng không quá lý tưởng, ngươi cảm thấy chúng ta bên này là không phải tiếp tục phái ra càng nhiều chi viện? Lấy trước mắt hình thức đến xem, tà giáo võ giả hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều tại Hỏa Vân Tông bên kia. Lúc này, lại là một lần Thông Thiên Tháp hội nghị cấp cao, nhân viên so với lần trước thiếu một hơn phân nửa. Lúc này mở miệng hỏi lời nói chính là Triệu Khâm. Trước mắt Thông Thiên Tháp xuất động tuyệt đại số cao tầng sau đó, còn lại chính là hắn cùng Lôi Nhạc thân phận tối cao, cũng là nhất không thích hợp ra ngoài chinh chiến người. Lần này hội nghị, đối với Bạch Vũ Triết thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là Bạch Vũ Triết chứng minh tài năng của mình, không chỉ có là trên việc tu luyện thiên phú, Đối với trận pháp thiên phú vậy đơn giản chính là đến độc bá thiên hạ tình trạng. Điểm thứ hai, chính là Bạch Vũ Triết lần trước đề nghị. Đúng là chính xác, nếu không bây giờ tình hình chiến đấu sẽ càng thêm gian nan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN